Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 97, được phong lãnh địa. Trực tiếp nắm xương độc chi hoa hạt giống bỏ vào trong đầm nước. Hạt giống chắc chắn sẽ ở vào nửa phù trạng thái. Hấp thu trong đầm nước độc tố cùng trên mặt nước xương độc nảy mầm sinh trường. Đây không phải Trần Binh nghĩ nhìn thấy. Cái kia một thanh trường kiếm, lại dùng dây mây nắm một khỏa xương độc chi hoa hạt giống cột vào trên mũi kiếm. Lại thanh trường kiếm luồn vào hồ nước màu đen bên trong. Xương độc chi hoa hạt giống tiến vào trong nước. Trong đầm nước màu đen nước liền cấp tốc trở nên trắng cùng trong suốt không ít. Xương độc chi hoa hạt giống đang hấp thu trong đầm nước độc tố. Tốc độ rất nhanh, bất quá. Tại chất lỏng hoàn cảnh dưới, xương độc chi hoa cũng không có nảy mầm trưởng thành, chỉ là hạt giống bắt đầu bành trướng, màu sắc đen kịt phát sáng. Không bao lâu, ban đầu chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ xương độc chi hoa hạt giống. Liền bành trướng đến lớn chừng hột đào, màu sắc đen kịt, no đủ mượt mà, cho người ta một cỗ lực lượng bành trướng cảm giác. Tại hồ nước màu đen bên trong, xương độc chi hoa hạt giống không chỉ có hấp thu hàng loạt độc tố, còn nắm nước bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, cũng hút vào, bị xương độc chi hoa hạt giống hàng loạt hấp thu độc tố năng lượng. Nhưng trong đầm nước nước cũng không có như vậy trở nên trong veo. Tại xương độc chi hoa hạt giống hấp thu no đủ, không lại hấp thu về sau. Cái kia hơi trong suốt chút đầm nước, rất nhanh liền biến trở về đen kịt màu sắc, một lần nữa tràn đầy độc tố, thấy hạt giống không có lại tiếp tục biến hóa. Trần Binh thanh trường kiếm cầm ly thủy đầm, xương độc này chỉ phí hạt giống trồng ra tới xương độc chi hoa. Sức chiến đấu sợ rằng sẽ tăng nhiều a. 6D ba người mắt nhìn xương độc chi hoa hạt giống. Không khỏi có này cảm giác, lại làm mấy khỏa dự bị. Trần Binh không cần thử cũng biết là này kết quả. Dù sao xương độc chi hoa hạt giống thuộc tính miêu tả liền có đề cập tới. Mà tại nơi khác, thế nhưng là tìm không thấy này loại đồng thời ẩn chứa kịch độc cùng đặc thù năng lượng chất lỏng. Cho dù có kịch độc chất lỏng, cũng so ra kém tại hồ nước màu đen hiệu quả. Thiến Thiến cho Trần Binh 25 viên xương độc chi hoa hạt giống. Trần Binh trên tay còn có 20 viên. Hắn lấy thêm 9 viên đi ra. Còn lại 10 viên liền lưu làm nó dùng. 9 viên xương độc chi hoa hạt giống bị Trần Binh toàn bộ cột vào trên mũi kiếm. Bỏ vào hồ nước màu đen bên trong. Hồ nước màu đen bên trong nước độc tố cùng dòng năng lượng động đều rất lợi hại. Cùng một khỏa lúc so không nhiều tốn bao nhiêu thời gian. 9 hạt giống đã là trở nên đồng dạng no đủ có sức mạnh. Trời tối, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sắc trời đã trở nên có chút đen. Trần Binh cất kỹ hạt giống. Đối Thiến Thiến cùng 6D ba người nói. Được rồi, chậm một chút nữa. Tại khí độc trong đầm lầy bị quái vật cuốn lấy liền phiền toái. 6D ba người tự nhiên không có dị nghị, khí độc miễn dịch dược tề thời gian đã không sai biệt lắm. Tại khí độc trong đầm lầy bị khốn chủ, coi như không bị quái vật giết chết, cũng sẽ bị hạ độc chết. Thiến Thiến không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo Trần Binh sau lưng. 5 người tốc độ cao đi ra màu đen xương độc khu vực. Cùng đi vào lúc so sánh. Màu đen xương độc rõ ràng lại biến đạm không ít. Sau 20 phút, 5 người tới màu đen xương độc lối ra. 6D ba người như thường đi ra ngoài. Trần Binh nhìn một cái. Thấy Thiến Thiến nhìn khí độc đầm lầy cửa ra vào. Trong mắt xuất hiện một tia trần chờ cùng e ngại. Đừng lo lắng, ba có thể Lạc Phu đã chết rồi. Không có việc gì, nếu là có ai dám khi dễ ngươi. Ta giúp người tìm hắn tính sổ sách. Trần Binh biết Thiến Thiến đang lo lắng cái gì. An ủi nàng nói ra. Thiến Thiến ngắm nhìn Trần Binh. Cuối cùng nhanh chân đi thẳng về phía trước. ra khí độc đầm lầy khu vực. Sắc trời đã tối, mang theo Thiến Thiến, Trần Binh cũng không có tiếp tục đi tìm mặt khác bốn phía khu vực đặc biệt, mà là mang theo Thiến Thiến, hướng xuống đất thành đi trở về. Trần Binh kỳ thật còn có không ít vấn đề muốn hỏi Thiến Thiến. Thí dụ như ba có thể lạc chồng chết tiền đề đến truyền thuyết chỗ. Trần Binh liền hết sức muốn biết cái kia là địa phương nào. Bất quá thấy cái chỗ kia đối Thiến Thiến mà nói khả năng không là nơi bình thường. Trần Binh cũng liền không có vội vã hỏi nàng. Ngược lại trước mắt coi như hắn hỏi, cũng hơn nửa không cách nào đến nơi đó. Dù sao cái này sự kiện vốn cũng không phải là cấp không người chơi có thể hoàn thành. Cấp bậc của hắn còn kém rất nhiều, mà hắn cùng Thiến Thiến quan hệ cũng còn không thể nói tốt bao nhiêu. Hỏi Thiến Thiến cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết, ngược lại là sẽ không hình giảm xuống Thiến Thiến tín nhiệm với hắn trình độ. Tu La lão đại vừa lấy được Huynh Thành công hội cùng Tinh Hải công hội liên lạc, nói bọn hắn người thấy sát thần theo khí độc đầm lầy khu vực đi ra. Đi ra lúc hắn còn mang theo một cái nhìn tại khí độc trong đầm lầy ở thật lâu NPC tiểu nữ hài. Quần áo rách dưới, bọn hắn sau đó phái người đi vào khí độc trong đầm lầy cái kia màu đen xương độc khu vực đi một chuyến, phát hiện nơi đó màu đen xương độc trở thành nhạt rất nhiều. Hai công hội hoài nghi sát thần tại đi vào xương độc khu vực, giải quyết một cái đặc thù sự kiện, mới mang theo cái kia NPC tiểu nữ hài đi ra. Hơn 10 phút về sau, Tu La Đạo nhận được hai cái đồng minh công hội gửi tới tin tức. Đối Khuynh Thành công hội cùng Tinh Hải công hội tin tức, Tu La Đạo cũng không hoài nghi. Khuynh Thành công hội cùng Tinh Chi Hải công hội, cùng Lục Đạo công hội một dạng, cũng là Hoa Hạ khu 10 đại công hội một trong. Đồng thời Khuynh Thành công hội cùng Tinh Chi Hải công hội bài danh còn tại Lục Đạo công hội phía trên, mang theo một cái NPC tiểu nữ hài đi ra. Cái tên này thật không hổ là sát thần a. Tu La Đạo thở dài. Trần Binh đi vào thổ thành bất quá là nửa ngày nhiều một chút thời gian. Đầu tiên là cầm vương triều công hội ra oai phủ đầu, giết gà dọa khỉ, để cho người ta chơi trêu chọc hắn. Sau đó lại thâm nhập khí độc đầm lầy, tìm tới cũng giải quyết bọn hắn rất nhiều công hội đều thúc thủ vô sách đặc thù sự kiện. Đối mặt thủ đoạn như thế, Tu La Đạo cũng không khỏi không phục. Ba người bọn hắn đại công hội mặc dù cũng đang mưu đồ lấy một kiện đại sự, nhưng này không tính là bọn hắn năng lực cá nhân. Việc này có thể thành công hay không, trước mắt cũng không dễ nói. Hai cái công hội đều nhắc nhở chúng ta, nói sát thần có thể tiếp được muốn tới chúng ta trông coi mấy cái khu vực đặc biệt, để cho chúng ta nhìn chằm chằm một điểm, đừng để sát thần hỏng chuyện tốt của chúng ta. Dưới tay tiếp tục hồi báo, nói nhảm, không cần bọn hắn nhắc nhở ta cũng biết phải làm sao. Ngươi cho hắn nhóm đáp lời, để bọn hắn đừng xảy ra sự cố lại nói. Tu La Đạo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mặc dù ba nhà công hội lần này là hợp tác, nhưng bởi vì bài danh hết sức đến gần duyên cớ, ba nhà công hội cạnh tranh kỳ thật rất là kịch liệt. Tranh đấu gay gắt, sự tình có thể không làm thiếu. Ma Phương lãnh chúa, ngươi đến rất đúng lúc. Ta vừa mới đã thu đến Vân Thành Vương Thất trở lại dùng bồ câu đưa tin, công nhận ngươi lãnh chúa thân phận. Ngươi có khả năng tại thổ thành chung quanh không người khu chiếm lĩnh vực, vẽ lấy một khối khu vực làm lãnh địa của ngươi. Trần Binh ở nửa đường bên trên cùng 6D ba người tách ra. Chính hắn mang theo Thiến Thiến trở về thổ thành. Khi tiến vào thổ thành lúc, hắn lần nữa bị cửa chính thủ vệ ngăn lại, cáo chi thành chủ tốt đang tìm hắn. Trần Binh lúc này mang theo Thiến Thiến đi vào thành chủ trang viên, bái phỏng thành chủ. Thành chủ vừa thấy được hắn, liền đầy nhiệt tình nói, nhanh như vậy? Trần Binh có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng muốn 2-3 ngày mới có thể có tin tức. dùng bồ câu đưa tin dùng không mất bao nhiêu thời gian, mà đại danh của ngươi sớm đã vang vọng Vân Thành Vương Đô. Không có ai sẽ đối với việc này làm khó dễ, cho nên cũng chính là một phong dùng bồ câu đưa tin sự tình. Đương nhiên, cái này cũng cùng lãnh địa của ngươi là tại thổ thành chung quanh có quan hệ. Thổ thành nơi này nói như thế nào đây? Vương Đô những đại nhân vật kia nhìn có chút không lên. Nơi này quá mức xa xôi cùng bần nghèo một chút. Vương Đô những đại nhân vật kia đều chướng mắt. Tót thành chủ cười nói, thổ thành không tính màu mỡ chỗ. Phía tây ma hóa rừng rậm thậm chí bị một số người nói là chỗ nguyền rùa. Thỉnh thoảng một lần quái vật công thành, cũng là nhường thổ thành giá trị cực lớn giảm. Đừng nói tại thổ thành chung quanh cho Trần Binh một khối nên được lãnh địa. Coi như lại nhiều mấy khối, chỉ sợ đều sẽ không có người ngăn cản. Đối Vương Đô một số người tới nói, có người nguyện ý khai phá này một mảnh đất nghèo khổ, liền để hắn đi tốt. Ngược lại đối Vương Quốc tới nói, này không có bất luận cái gì tổn thất, nói không chừng còn là chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.